Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, đảo rùa, chương 1119. Đảo rùa hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy giây. Hiểu tình đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, bởi vì nàng xấu hổ. Chúng ta muốn ở trên biển đi thuyền nửa tháng mới có thể đến Đông Phương Chi Tinh, Đoạn Thu nghe. Xong nghĩ nghĩ hỏi, có cái gì phương pháp có thể nhanh lên sao? Không có, Hiểu Tình lắc đầu nói. Kỳ thật Đoạn Thu muốn dùng chiến cơ, nhưng hắn không hiểu rõ tình huống cho nên cũng liền không nói ra. Ở trên biển tiến lên thời gian là rất nhàm chán, bởi vì bốn phía đều là một mảnh thủy vực. Căn bản nhìn không ra mình ở nơi nào, nếu như không phải cano có định vị, tuyệt đối sẽ mất phương hướng. Đông Phương Chi Tinh dù sao cũng là cấp 5 thành thị. Tự nhiên là có không gian của mình đứng, khu vực phụ cận sớm đã bị mạng lưới nơi bao bọc. Chỉ cần không đi một chút phi thường xa xôi khu vực, trên cơ bản đều có thể sử dụng định vị tìm tới vị trí của mình. Một nam một nữ ở trên biển đi thuyền, nếu như không ra một ít chuyện kia mới kỳ quái. Hiểu Tình đối Đoạn Thu thế nhưng là có hảo cảm, dù sao Đoạn Thu cứu được nàng thật nhiều thứ, nhàm chán hai người một hồi câu cá một hồi nói chuyện phiếm. Đoạn Thu cho Hiểu Tình làm đồ nướng, mà Hiểu Tình thì cho Đoạn Thu giới thiệu tình huống xung quanh. Cứ như vậy thời gian một ngày quá khứ. Nhàm chán thời điểm hai người cùng một chỗ chỉnh lý Đoạn Thu chiến lợi phẩm. Hắn lấy được không ít không gian giới chỉ. Phen này chỉnh lý thật đúng là tìm được không ít đồ tốt. Có hải thần tiền tệ, thuộc về Đông Phương Chi Tinh phiến khu vực này tiền tệ. Còn có một số vật tư, bên này trong không gian giới chỉ đều có thể giao dịch. Đồ vô dụng ta đã ném ở đi, Hiểu Tình nói. Được rồi. Chờ lúc trở về chúng ta đem những này đồ vật đều bán đi. Nhìn xem có bao nhiêu tiền, đến lúc đó mua cái lớn một chút thuyền. Nếu như không đủ ta nghĩ biện pháp đang lộng điểm money, Đoạn Thu nhìn xem bốn cái không gian giới. Chỉ nói, thuyền rất đắt, còn không bằng mua chút tăng thực lực lên đồ vật. Hiểu Tình nghe xong lắc đầu. Nàng không tán thành mua thuyền. Bởi vì tốt thuyền đều là một chút đại đoàn đội cùng một chỗ mua sắm. Mỗi người ra một điểm tài chính gom lại. Đoạn Thu nghe xong cười ha ha một tiếng. Về sau nói, yên tâm đi, có ta ở đây những vật này đều không dùng hết. Cái này cho ngươi, linh năng kết tinh, đầy đủ ngươi tu luyện tới thiên cấp. Hiểu Tình nhìn thấy linh năng kết tinh sau đều sợ ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới Đoạn Thu sẽ có loại vật này. Cái này quá quý giá, ta không thể nhận, Hiểu Tình lắc đầu nói. Đoạn Thu thấy thế lại lấy ra một viên không gian giới chỉ. Lần này không gian giới chỉ phi thường xinh đẹp, hắn đặt ở Hiểu Tình trên tay nói. Không gian giới chỉ, bên trong có 5 mét khối lớn nhỏ, không cần năng lượng sử dụng tinh thần lực liền có thể tồn lấy. Cái này cũng là đưa cho ngươi, với ta mà nói linh năng kết tinh là tiêu hao phẩm. Ta chỗ này còn có một đống lớn, người muốn trợ giúp ta liền muốn nhanh lên tăng lên tới thiên cấp. Không phải chờ ta khôi phục lại thiên cấp thực lực, người liền theo không kịp tiến độ, Hiểu Tình nghe xong lập tức lộ vẻ do dự. Đoạn Thu nhìn bộ dáng của nàng chỉ vào bên cạnh cơ giáp nói. Cái này cơ giáp cũng không phải phổ thông cơ giáp, mà là linh năng cơ giáp, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi. Còn có thanh trường kiếm này, băng long kiếm lơ lửng tại Đoạn Thu bên cạnh. Hiểu Tình lập tức nhìn lại, hảo kiếm, coi như chưa quen thuộc vũ khí. Hiểu Tình cũng có thể nhìn ra băng lam kiếm bất phàm ni, đây là ngụy trí tôn vũ khí. Ta hiện tại chỉ là thụ thương, nếu như khôi phục lại toàn thắng thời điểm liền xem như thánh cấp đều không nhất định có thể giết. Chết ta, người muốn trợ giúp ta cũng chỉ có thể nhanh chóng tăng lên, nói tới chỗ này Hiểu Tình cũng minh. Bạch, kỳ thật nàng chỉ là bị linh năng kết tinh trấn trụ. Hoàn toàn không nghĩ tới cơ giáp cùng Đoạn Thu sử dụng vũ khí cũng như vậy bất phàm ni ta. Hiểu được, ta sẽ cố gắng, Hiểu Tình nghe xong thu hồi Đoạn Thu cho nàng vật phẩm kiên định nói. Ở trên biển đi thuyền một tuần lễ. gặp nguy hiểm đều bị linh năng cơ giáp giải quyết, mà Đoạn Thu cùng Hiểu Tình thì tại trên thuyền an tĩnh tu luyện. Đoạn Thu đang chậm rãi khôi phục, Hiểu Tình thì tại chậm rãi tăng lên. Đoạn Thu đang toàn lực phụ trợ Hiểu Tình trưởng thành, mặc dù Hiểu Tình thiên phú không phải tốt nhất, nhưng đột phá thánh cấp là tuyệt đối có thể. Mấy ngày nay các loại tu luyện dược tề, linh năng kết tinh, một chút công pháp Đoạn Thu đều giao cho Hiểu Tình. Sở dĩ Đoạn Thu toàn lực bồi dưỡng nàng, cũng là bởi vì hiện tại chỉ có Hiểu Tình một người đáng tin cậy. Mặc dù trong không gian giới chỉ vật tư dùng một điểm ít một chút, nhưng đây đều là tại tăng lên chiến lực, cũng không phải là tùy ý tiêu hao, coi như sử dụng hết Đoạn Thu cũng sẽ không cảm giác được đau lòng. Cùng lắm thì đi đoạt liền tốt, 10 ngày sau, trên biển đã có thể gặp phải cái khác thuyền, hiện tại trên cơ bản đã tiến vào Đông Phương Chi Tinh thành thị phạm vi thế lực. Trong tu luyện Đoạn Thu bỗng nhiên cảm thấy khí tức cường đại ba động. Mở mắt ra liền bốn phía xem xét, Hiểu Tình cũng bị đánh thức, nàng đứng tại Đoạn Thu bên cạnh nhìn xem trên mặt biển. Mấy chục giây sau ngoài hai cây số mặt biển bỗng nhiên dâng lên. Ngay sau đó một con cùng núi nhỏ đồng dạng lớn rùa đen xuất hiện. Siêu cự hình sinh vật, không cần khẩn trương, đây là đảo rùa, là thủ hộ Đông Phương Chi Tinh thần thú một trong. Không có nguy hiểm ẩn nhi, Hiểu Tình nhìn rồi nói ra. Vốn đang khẩn trương Đoạn Thu nghe xong an tâm xuống tới. Đảo rùa Đoạn Thu là nghe nói qua, thủy hệ bên trong phòng ngự hình thần thú, lực phòng ngự siêu cấp mạnh, kia cái khác mấy cái thần thú đâu? Đoạn Thu nghe xong hỏi, có một con to lớn cá voi, tất cả mọi người gọi hắn xanh thẳm, còn có một con long điểu, bất quá rất ít xuất hiện, hết thảy có bốn cái thần thú. Nhưng cuối cùng một con tất cả mọi người chưa thấy qua cho nên cũng không biết là cái gì, mặc dù cảm giác không ra đảo rùa thực lực, nhưng có thể khẳng định là vương cấp, mà lại là vương cấp cao giai. Cấp 5 thành thị nếu như không có vương cấp ngũ đoạn trở lên cường giả thủ hộ căn bản không thể. Xem như cấp 5 thành thị, trên cơ bản cấp 5 thành thị bên trong tất nhiên sẽ có một siêu cấp cường giả tọa chấn. Cứ như vậy cano chậm rãi rời đi đảo rùa. Đảo rùa xem bộ dáng là đi lên gió lùa, lơ lửng ở trên mặt nước không nhúc nhích. Đoạn Thu hỏi Hiểu Tình, một chiếc tốt một chút cỡ lớn chiến hạm cần 1.000 vạn trở lên hải thần tiền tệ. Đông Phương Chi Tinh chung quanh xưởng đóng tàu đều có thể chế tạo. Nếu như cần tăng thêm thứ gì liền muốn khác nói, mà trước mắt hải thần tiền tệ cộng lại mới 10 mấy vạn. Thuyền nhỏ đều không đủ, hiện tại cưỡi cano là 100 vạn chế tạo, có thể lấy gấp 3 vận tốc âm thanh trên mặt biển tiến lên. Đi Đông Phương Chi Tinh trước đó Đoạn Thu khẳng định phải nghĩ biện pháp đang lộng ít tiền. Tối thiểu muốn tại Đông Phương Chi Tinh phụ cận hòn đảo bên trên mua sắm một cái phòng tử an nhà. Mới được, mà nhanh nhất kiếm tiền phương pháp chính là chiến đấu, đi một chút tài nguyên phong phú hòn đảo bên trên. Bởi vì thế giới đều là quy tắc của trò chơi, cho nên những hòn đảo này bên trên thường xuyên sẽ đổi mới đồ tốt. Tiến vào đảo coi như Đoạn Thu không chủ động công kích cũng sẽ có đội ngũ đánh hắn. Tìm ngươi nói loại này hòn đảo, chúng ta đi kiếm tiền, Đoạn Thu phi thường bình tĩnh nói. Hiểu Tình vốn còn muốn nói nguy hiểm, nhưng nghĩ tới Đoạn Thu thực lực sau liền từ bỏ, trực tiếp thiết lập đường thuyền. 2 ngày sau liền có thể đến, đây là một tòa thừa thải khoáng thạch hòn đảo, cấp 5 đến cấp 7 khoáng thạch đều sẽ xuất hiện, bình thường thiên cấp đều tại hòn đảo trung tâm, bên ngoài đều là 50 cấp đến ngụy thiên cấp mạo hiểm giả. Hết chương.